cả nửa địa cầu lại có ngày nghe tới tên hắn. Viên Diệp là bạn thân của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net